Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, làng hứng chịu đợt tấn công đầu tiên của giặc Mỹ bằng những tiếng nổ rợn người và những tiếng ù ù như sấm liên hồi. Con trâu của ông Sửu đang cày trên ruộng, chưa kịp tháo ách đã giật đổ chiếc cày rồi lồng lên. Thùy đuổi theo giữ lại, may mà dừng được. Thùy bị thương, bắp chân phải Thùy bị rách cỡ xăm phân. Đầu, vợ Thỉnh, Hận, Hiền đưa Thùy về trạm xá cứu thương. Mời quý vị cùng nghe tiếp tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long trong buổi đọc truyện hôm nay. Cô Thoảng bị anh bóc mẽ, tức lắm. Nó hừ một tiếng, muốn cãi lại một câu đích đáng mà chưa nghĩ ra. Nó bĩu môi nhìn thằng anh đang nâng chén rượu lên miệng, nói to: sĩ diện, hơn người ta có tí tuổi đầu, gọi ai là lòi con, lại còn tập tọng rượu chè nữa. Chửa ra khỏi nhà đã tưởng mình ghê gớm lắm, rồi chả biết ai khôn hơn ai. Mọi người cười ồ, quay sang nhìn nó. Nó vờ như không để ý, gắp miếng thịt ngan luộc chấm đẫm vào bát nước mắm pha gừng tỏi. Đã thế, ông đếch thèm ăn ốc nữa, cứ thịt ông ăn cho mà xem. Nó nghĩ thầm trong bụng, không thèm để ý đến ai nữa, chỉ còn nghĩ đến chuyện ăn sao cho bõ tức. Nhưng sao miếng thịt ngan lại có mùi ốc thế này? Lúc ấy, Thoảng không thèm để ý đến cu em có lớn mà chả có khôn, lúc nào cũng chành chọe với anh vì được chiều. Nhưng những ngày xa nhà, ngoài món ốc chuối đậu, lại nhớ thằng em nhất. Thoảng chỉ muốn về xem nó có khác gì ngày mình ra đi không. Thế là cũng hơn một năm Thoảng xa nhà rồi. Hơn một năm mà chỉ được về nhà mỗi dịp Tết. Hè năm vừa rồi lại đi thực tập. Bền nỗi thèm ăn món ốc chuối đậu, chứ cũng chẳng hẳn là nhớ. Thoảng thấy nhớ thằng em thật. Lần trước về, cô em không còn xưng hô đằng ấy với đây nữa, mà anh em cứ ngọt xớt. Nhìn cái quần dài nó mặc mà buồn cười. Ống quần lúc mới may thì vừa, giờ nó lớn nhanh, ống quần giống như quần lửng. Bù Thoảng đã nối thêm một đoạn nữa rồi mà ống quần vẫn cứ ngắn. Nhìn con chó con nhảy đùa với nó, Thoảng bật cười khi nghĩ tới cái quần chó đớp. Thoảng cũng đàn anh hơn, Thoảng thấy thương ông dù ông có cái gì đó là lạ. Là gì, Thoảng chưa biết, nhưng trong lòng cảm thấy chỉ có ở nhà mình mới có chuyện ông ăn một mình, dù ông chả phải làm gì. Cái làm cho Thoảng ngạc nhiên nhất là có một lần, trời mưa bất chợt, Bu Thoảng chạy hộc tốc từ tận đồng trong về, chỉ để chạy chum mắm cái to bằng chum đựng gạo nhà người khác, phơi ngoài sân mới được mấy ngày nhưng không kịp. Mắm phơi, không bao giờ người ta đậy nắp mà chỉ dùng một mảnh vải màn bọc lại để tránh ruồi. Mới chạy đến cổng làng thì cơn mưa mùa hạ đổ xuống như dốc chĩnh. Về đến nhà, Bu Thoảng gần như chết lặng khi nhìn thấy bố chồng vẫn nằm trong nhà. Chùm mắm phơi trên nóc bể đã bị nước mưa vào đầy, tràn cả ra mặt bể. Chiếc khăn vải màn bịt miệng chum để phòng ruồi bọ tụt sang một bên. Nước mắm chảy ra, xuống cả bể nước ăn. Bu Thoảng nhìn vò mắm, khóc thành tiếng vì tiếc, vì tức. Hôm ấy, ông Thoảng chỉ cần lấy cái nắp chum đậy lại, cẩn thận nữa thì úp cái nón lên là xong. Nhưng khi nghe Bu Thoảng trách ông không chạy mưa cho hũ mắm, ông bảo: tao không là người đi lo việc nhà người. Với lại, tao còn phải ngủ. Giời đất, bố chồng bảo việc nhà con sâu là việc nhà người, chả liên quan gì tới mình. Có lẽ chỉ có ở nhà Thoảng. Chùm mắm chứa chục giỏ cấy, bình thường nhà Thoảng đủ ăn trong một năm. Bây giờ chỉ còn mỗi nước đem nuôi lợn. Mắm cấy bị nước mưa, dù chữa kiểu gì cũng hỏng. Thối hơn phân bắp, mùi bốc lên cả ngõ người thấy. Vì chuyện chum mắm bị mưa mà không chỉ thầy Bu Thoảng giận ông, mà anh em Thoảng cũng thấy ông mình có cái gì đó ang ác, khó gần. Thằng cu em thì thầm: ông ác thật mày ạ. Thoảng đã trừng mắt mắng em, nhưng trong lòng cũng thấy hình như nó có lý. Sau này Thoảng mới biết, lúc mưa ông mải ngủ, chứ không phải là ông biết mà không chịu chạy mưa cho chum mắm nhà Thoảng. Ông nói thế vì tức con dâu, nói thế để chứng tỏ cái quyền làm cha, có thể thích nói gì thì nói, chứ chắc trong lòng không phải không có chút áy náy, thậm chí xấu hổ. Giờ thì Thoảng đang bước lên thềm. Quái, đang trưa mà sao nhà vắng thế này? Cánh cửa kẹt nhẹ một cái rồi mở ra. Chờ một lúc, cho quen với bóng tối âm âm trong nhà, Thoảng nhận ra ông đang ngồi trên giường, nhìn ra cửa, nhưng như không nhìn gì. Thoảng cất tiếng. Ông ơi, ông bị sao đấy? Ai như tiếng cu nhớn à? Cháu đây, ông có làm sao không? Cả nhà đi đâu mà vắng thế này? Thầy bu mày đi làm, cu con đi học. Đến lúc này, ông già mới chịu mở mắt ra. Đã ra dáng người thành thị rồi đấy nhỉ? Thế mày về nhà đi tay không à? Ông có ốm đau gì không? Cháu có cái túi đựng vài thứ lặt vặt thôi. Ông thì suốt đời thế, chứ có ốm đau gì đâu. Ông nghe tiếng chân mày lên nhà, nhưng lại nghĩ thằng bố mày về. Ông đang ngủ. Ông đang ngồi mà. Ngủ ngồi. Già rồi, nằm mãi mỏi lưng. Ngồi, nhưng cũng chợp mắt được tí. Ông ngủ rồi á? Ngồi thì ngủ làm sao được? Ngồi cũng ngủ được. Đứng cũng ngủ được. Mày không biết hồi kháng chiến, lúc hành quân, bọn ông còn đứng ngủ nữa cơ. Người đi sau, dựa vào người trước, đứng ngủ. Sao lại thế hở ông? Không còn cách nào khác thì phải thế thôi. Mày cứ sống đi rồi sẽ biết. Mà mày sao lại về vào lúc này? Có chuyện gì à? Cháu về để chuẩn bị đi bộ đội ông ạ. Được nghỉ một tuần. Đi về mất 2 ngày. Còn 5 ngày ở nhà thôi. Bộ đội à? Sao lại đi bộ đội? Người ta gọi thì đi, chứ cháu biết sao được. Chiến tranh mà. Học chưa xong đã đi. Mà bộ dạng này vào bộ đội làm được trò trống gì? Cháu chả biết. Nhưng cháu sắp tốt nghiệp trung cấp đường thủy rồi, ông nhé. Cháu lái được tàu, vận hành máy nổ hơi bị thạo. Giờ mà thi máy trưởng, cháu sẽ đỗ cho mà xem. Tao chả biết gì máy móc, nhưng nghe thế thì mày cũng học được nhiều rồi đấy nhỉ? Thế vào bộ đội, cũng lại lái tàu à? Cháu chả biết, chưa vào thì làm sao biết được. Thôi, ông nghỉ đi. Cháu chạy ra ngoài một tí. Giờ này thì bố mẹ cháu đi đâu nhỉ? Bố mẹ? Đi ra ngoài cũng có khác. Không gọi thầy bu nữa, mà là bố mẹ. Mày thành người thành thị rồi. Đâu có. Ở trường mọi người đều gọi thế. Quen miệng thôi, chứ cháu chả có gì khác đâu. Với lại, gọi thế nào thì quan trọng gì? Khác cũng có cái tốt, mà khác cũng có cái xấu. Danh chính thì ngôn thuận. Thôi, đi đi cho được việc, mày. Thoảng vứt gói đồ xuống chiếc ghế để cạnh bàn nước, bước ra sân. Dường như vườn tược, ngôi nhà vẫn thế, mà Thoảng cứ thấy có cái gì khang khác. Cái gì khác nhỉ? Thoảng nghĩ mãi không ra. Mọi lần khi gặp cái gì khó khó, không nghĩ ra được, Thoảng thường dừng lại, không nghĩ ngợi gì nữa. Thói lười suy nghĩ, không cho Thoảng nghĩ đến cùng một thứ gì. Nhưng hôm nay có cái gì đó làm cho Thoảng không dứt ra được. Thoảng lấy chiếc gáo, múc một gáo nước từ trong bể ra, rồi cứ tay trần, chẳng khăn khố gì, vã nước lên mặt. Trời ơi, mát! Mấy giọt nước rơi vào miệng. Thoảng đưa lưỡi liếm, tự nhiên thấy nước ngọt lạ lùng. Bể nước mưa này, ông Thoảng không cho ai dùng vào việc gì khác ngoài để hãm chè tươi. Có ai một năm uống hết mấy khối nước chè, nhưng tính ông Thoảng thế, không ai dám trái, trừ bác Thinh. Bác Thinh đi đâu về, chân dính đất, bác múc luôn nước mưa rửa chân. Ông Thoảng nhìn thấy, cũng không nói nửa lời. Thoảng biết, bác mình cũng biết, ông không thích thế, nhưng kệ, bác cứ làm. Bác bảo, đừng để cái bể nước nó sai khiến mình xây bể là để dùng, không dùng vào việc này thì việc khác. Mưa quanh năm, có không ít lần mưa nhiều, tràn miệng bể. Thầy Thoảng còn múc nước mưa ra tắm, nhưng vẫn không làm thay đổi được ý ông. Thôi thì, trong một nhà, có người khó tính thế, thì cũng phải chiều thôi. Thoảng tự nhiên nghĩ đến chuyện khi thầy Thoảng già, có khó tính như ông không nhỉ? Nếu lại chỉ vì chuyện cái bể nước mưa mà bất hòa như ông với thầy, thì chán chết. Bữa cơm liên hoan cho Thoảng đi bộ đội, vẫn đông như ngày Thoảng đi học, nhưng không khí có vẻ trầm lắng hơn. Bà vợ Thỉnh cố giấu vẻ bồn chồn, nhưng gương mặt nhiều lúc đăm chiêu. Nga lúc này đã có một thằng con trai hơn 3 tuổi đang chạy lăng xăng từ sân vào bếp, nơi mẹ nó đang bận nấu nướng. Mặt đỏ bừng, những giọt mồ hôi lấm tấm bằng hạt đậu, mắt long lanh, tuy bận rộn thế nhưng luôn miệng cười mãn nguyện. Từ ngày sinh được thằng con trai kháu khỉnh, Nga như hồi sinh. Cu con được nửa năm, Nga lại chửa lần thứ hai. Mọi người gặp Nga hay đùa, chậm nhưng chắc. Chậm lúc ban đầu, nhưng sau đó thì năng suất quá. Không may, cái thai bị hỏng. Nga có buồn, nhưng vui lại rất nhanh. Đứa con làm cho Nga như thay da đổi thịt. Cặp mắt đen lúc nào cũng ánh lên niềm hạnh phúc, không cần che giấu. Má hồng, môi đỏ tươi, người như có da có thịt hơn. Các cụ nói cấm có sai, gái một con, mòn con mắt. Thằng cu con lon ton chạy ngoài sân, thoảng hai tay bế bổng nó lên. Ôi, cụ anh đây, cụ anh mấy tuổi rồi? 3 tuổi rưỡi. Thằng bé dõng dạc. Sao lại là cu anh? Tên em là Duy cơ mà. Anh Duy, ngoan nhỉ, bé nhưng là anh đấy, không phải là em đâu. Bé hạt tiêu. Ừ, ứ phải. Mẹ ơi, sao anh này lại gọi em là anh? Bé hạt tiêu là bé gì? Thằng bé nhoài xuống chạy vào lòng mẹ. Con còn bé, cứ gọi anh là anh cũng được, lớn thì sẽ khác. Sao lại khác? Con không chơi với mẹ nữa, con đi chơi với anh đây. Thằng bé lại tuột khỏi tay mẹ, chạy ra sân. Vừa chạy vừa kêu to. Đợi em, đợi em. Thành nhìn Nga cười cười. Em thấy bụng bác Nga như là đã nhinh nhỉnh lên hay sao ấy nhỉ? Lại sắp có em bé nữa rồi phải không? Mắt Nga lấp lánh những tia vui. Cô tinh thế, hơn 2 tháng rồi đấy. Mãi chả chừa đẻ gì, giờ thì lại mắn quá. Nhưng kệ, giờ cho thế nào thì được thế cô ạ. Vâng, giờ đã cho thì cứ thế mà hưởng. Ông từ ngày có cháu đích tôn có vẻ đỡ khó tính hơn, hai bác nhỉ? Nói thật với bác với cô, ông thế nào, bác với cô biết rồi. Tôi chỉ cần hai ông con đừng hùng hạc gì với nhau thôi. Chứ tôi phận đàn bà, chả mong gì hơn mà cũng chả làm gì được. Mấy cha con khắc khẩu lắm. Cứ ngồi với nhau được tí là lại cãi nhau. Nhưng dạo này cũng đỡ hơn. Em là con gái mà còn lắm khi không chịu được thầy nữa là. Nhà này, thầy chỉ ngại mỗi bác cả thôi. Ông chả ngại ai đâu. Tôi biết mà, ông cứ một mình một ý, bác cả lại cũng chả chịu nhịn đâu, nhưng khéo hơn ông nhà tôi, nên ít xung khắc hơn. Vợ thỉnh cãi cho chồng. Thôi thế cũng may, hai chị ạ, nhà mình, hai người đàn ông, một ông bộ đội, một ông du kích, đánh nhau bom đạn mù rời thế, thế mà chả ai xây xước gì, là phúc nhà ta lớn lắm rồi. Giờ đến lượt thằng cháu đi vào mũi tên hòn đạn. Em cũng mong nó được như bác cả thôi. Chỉ mong sao, lứa em nó, lứa con nhà em không phải đi nữa. Ai cũng mong thế cô ạ. Từ hôm qua đến giờ, ruột gan tôi cứ nóng thế nào ấy. Tôi lo quá. Thím đừng lo nghĩ nhiều. Tôi mà cả nghĩ như thím thì tôi chết từ lâu rồi. Gần chục năm anh ấy đi biển biệt. Chả tin tức gì. Nhiều lúc lo chết đi được ấy chứ. Tưởng yên hàn rồi. Chỉ còn phải xa cách thôi. Ai chẳng mong đủ vợ đủ chồng. Số kiếp tôi nó thế thì đành phải chịu. Giờ lại ùng oàng, bom đạn thế. Mình sống ở đây mà ruột gan cứ để hết ở chỗ anh ấy. Mỗi khi nghe thấy tiếng tàu bay, lại thấp thỏm chuyện anh ấy có sao không. Hôm nay còn ở Hải Phòng, biết đâu nay mai trên lại điều đi đâu đó. Anh ấy bảo tôi là cả đời lúc nào cũng phải ba lô sẵn sàng, có lệnh là đi. Hôm nay còn ngủ ở trong doanh trại, giường chiếu chăn ấm đủ cả. Mai đã nằm trên đường hành quân rồi. Gia tài lọt thỏm trong chiếc ba lô. Một đời người cứ hết nay đây mai đó mà không an cư thì làm sao lạc nghiệp được. Già rồi chứ còn trẻ nữa đâu. Bố bộ đội rồi mà vẫn cứ phải đi đánh nhau. Có được gần vợ gần con đâu. Làm thân đàn bà khổ trăm bề. Thím với cô ạ. Thôi. Hai chị ạ, nói về cái khổ thì nói mãi cũng chả hết. Em cũng hết cả nước mắt rồi, cũng phải vịn vào cái gì mà sống chứ. Em có cái lo này, chả biết con nên nói với các chị không. Chuyện gì vậy? Vợ Thỉnh nhìn Thành, ánh mắt đầy thăm dò. Em chắc chị lại đoán chuyện em với anh Hiệu à? Trước đây thì có, chứ mọi chuyện chấm dứt khi anh ấy lấy vợ, em lấy chồng rồi. Có duyên mà không có phận thì cũng phải biết dừng để còn sống các chị ạ. Thế mà tôi cứ tưởng, nghe nói chú Hiệu còn định bỏ cô Hận để cưới cô cơ mà. Chuyện này cũng không phải thế. Anh ấy đi thoát ly, viết thư cho em, nhưng về đến xã bị giữ lại. Anh ấy viết gì em cũng có biết đâu. Đến khi anh ấy về, có đến gặp em, nhưng em không cho nói gì cả. Em bảo giờ em còn có con em phải lo cho nó. Đời em coi như xong rồi. Em không muốn gì khác ngoài yên ổn nuôi con. Anh ấy nói gì nữa, em cũng không nghe, nên cũng thôi. Cái em lo nhất bây giờ là mong cho cu công nhà em đừng lớn vội. Sao thế cô? Nuôi con sao lại mong cho nó chậm lớn? Nga thảng thốt. Vâng, thế đấy hai chị ạ. Giờ đánh nhau tứ bề thế, em chỉ mong con mình cứ bé thế thôi. Lớn vài tuổi nữa, nó lại đi bộ đội, bỏ em lại một mình à? Có chính sách rồi, chú ấy là liệt sĩ, nó là con một, người ta không lấy đi đâu. Nga an ủi. Chính sách thế, nhưng khi con mình cứ đòi đi, thì ai người ta ngăn? Người ta thiếu quân, ai xung phong là người ta lấy hết. Thằng Hùng xóm ta vừa là con liệt sĩ, vừa là con độc, nhưng nó xung phong đi, người ta vẫn nhận. Từ ngày nó đi bê đến giờ, có tin tức gì đâu. Có tiếng ồn ào từ ngõ, ba chị em dừng tay ngó ra. Thoảng với một đám thanh niên đi từ ngoài vào ồn ào. Những tiếng líu xíu, chào bác, chào cô. Vợ Thịnh đứng dậy đon đả. Các anh, các chị đến chơi với em đấy à? Thím đang rửa tay tí, các cháu lên nhà chơi với em nhé. Vâng, thím cứ làm đi ạ. Chúng cháu chỉ ghé vào, bàn với em xem tối nay đội văn nghệ đến liên hoan chia tay thế nào thôi ạ. Thế anh Thùy định cưới vợ trước hay đi về rồi mới cưới đây? Cưới vợ thì cưới liền tay đi, anh ạ. Có ai lấy mà cưới, thím ơi. Cháu cũng chỉ đi sau em nhà ta có một tuần thôi. Có khi hai nơi lấy quân khác ngày, nhưng vào quân đội rồi lại về một đơn vị cũng nên, thím ạ. Tôi cũng nghe loáng thoáng, anh cũng đi. Thế ra không phải anh em cùng đi với nhau à? Không, thím ạ. Em đi từ trường, ngoài Hải Phòng. Cháu đi từ xã. Đợt này, xã ta đi gần 30 người cơ, thím ạ. Ồ, loạn lạc thế này, các anh cứ rủ nhau đi hết. Ở nhà chỉ còn toàn ông bà già với trẻ con thôi. Chúng cháu là nữ, cũng còn đi nữa là bác ơi. Một cô vừa cười, vừa nói xen vào. Bây giờ trai gái gì thì cũng cần ưu tiên cho chiến trường đã. Đánh xong giặc, chúng cháu lại về xây dựng quê hương, bác ạ. Giặc thì đánh đến bao giờ mới xong? Mới yên hàn được độ chục năm chứ mấy. Mà giặc ở đâu ra lắm thế? Cứ đánh nhau mãi thế thì hết đời người à? Bu nói hay nhỉ? Năm 6-7 rồi, giặc nào cũng cứ phải đánh. Chúng nó thua chạy rồi thì mình mới yên ổn làm ăn được. Thôi, bu xem cơm nước đến đâu rồi, kẻo khách khứa đến bây giờ lại không kịp. Thì bu cứ nói thế. Anh thì mải vui bạn vui bè. Ăn chưa no, nghĩ chưa tới. Mới nói thế, chứ bu cứ nghĩ đến các anh chị. Người nào cũng mâng mâng thế. Đi vào nơi hòn tên mũi đạn thì làm sao mà không nghĩ ngợi được. Từ hôm anh về đến nay, có đêm nào bu ngủ được hết đêm đâu. Thôi bu ơi, bọn con còn đi đến nhà mấy người trong xã đi đợt này nữa. Đứng đây mà nghe chuyện bu thì hết ngày. Con đi, không có người ta chờ. Chúng cháu xin phép hai thím với cô, chúng cháu về ạ. Các cháu không ở lại liên hoan với em à? Dạ không ạ, chúng cháu còn nhiều việc khác nữa ạ. Cả nhóm lại ào ào, ríu rít đi ra cổng. Vợ Thỉnh nhìn theo thở dài. Thành nói nhỏ. Thôi chị ạ, cả làng cả xã đi, chứ có mình cháu nhà mình đâu. Nhìn thằng Thùy, em cứ thấy tồi tội thế nào ấy. Sao thế? Thằng bé không có sức như người khác. Đi bộ đội mà sức mảnh thế vất vả lắm. Nhà em kể thế mà. Mang vác hành quân, ai cũng mang nặng như nhau. Người nào đuối sức, toàn bị tụt lại sau cùng. Người ta đến nơi, ăn nghỉ xong rồi, mình mới lò dò tới. Chả kịp nghỉ ngơi gì, lại đi tiếp. Mà thằng này ăn ở chả mất lòng ai bao giờ. Nhà nó nghèo, nó học giỏi, mà có hiếu lắm. Nó phải nghỉ học, để cho em nó đi học đấy. Người thế mà vất vả. Nó hơn thằng cháu nhà này có vài tuổi thôi, mà chững chạc thế. con nhà mình chỉ được cái to xác. Giá anh em chúng nó được ở cùng một đơn vị thì tốt quá. Đằng này đi cùng đợt mà lại chẳng được ở cùng nhau. Thì cũng là trên đất nước mình cả. Rồi chúng nó cũng gặp nhau cho mà xem. Ông đầu với nhà tôi chả ở với nhau mãi là gì. Nga an ủi bà em dâu. Thôi chết rồi. Con ơi, nghịch gì mà mặt mũi như mặt giặc thế này. Nga bỏ việc, chạy ra ôm lấy thằng con. Mắt nó đen láy, miệng cười thật tươi, nhưng hai bên má đầy những vết nhọn nổi. Hai tay đen nhẹp, những vết như mực. Chạy sau thằng bé là mấy đứa trẻ cười như nắc nẻ. Sao thế cháu? Em bôi gì lên mặt thế này? Nó muốn uống nước, nhưng lại không chịu gọi cháu. Tự đó, vần ấm nước ra, ghé miệng vào vòi tu. Hai tay nó vần đít ấm, bị nhọ nồi dính đầy tay. Nó còn làm đổ nước ra nhà kia kìa. Chết thật! Anh chồng em cho bác vào bếp, mà lại thả em ra thế. Thôi, để bác rửa mặt cho em, rồi anh dẫn em đi chơi nhé. Việc sắp xong rồi, bác cứ để em với cô Thành làm nốt cho. Bác ra rửa ráy cho cháu đi. Cô Duy xà vào lòng mẹ, đưa tay sở tí. Con ú. Nga gỡ tay con. Yên nào, đừng làm xấu thế. Để mẹ rửa mặt cho con đã. Con ứ rửa mặt, con muốn ú cơ. Thì bác cho nó bú đi. Nó thèm thì mới đòi thế chứ. Thành dục. Nga bế con ngồi luôn trong bếp, vạch vú cho con bú, miệng mắng yêu. Hừ thế, lớn bằng này rồi mà vẫn còn bú mẹ. Thành bâng quơ. Thằng cu nhà em bây giờ chỉ muốn tách mẹ thôi. Có lúc muốn ôm nó một cái mà nó cứ lảng ra bác ạ. Em chỉ lo nó càng lớn càng xa mình. Buổi chiều, khi những người khách cuối cùng đã ra về rồi, vợ chồng Thịnh mới có dịp ngồi với con. Hai cha con vừa uống nước chè vừa im lặng. Không ai nói với nhau câu nào. Thoảng móc bao thuốc ra, lấy một điếu châm lửa. Thịnh nhìn con không nói. Vợ Thịnh đi vào trong nhà, xách chiếc đèn bão ra, để vào góc bàn, rồi giơ chiếc rổ trong, đựng toàn những đồ khâu ra, ngồi khâu. Ánh đèn hắt lên gương mặt người đàn bà, những luồng sáng, rồi lại chợt nhòe đi, lúc gương mặt ấy cúi xuống cắn chỉ. Cũng phải 10 giờ đêm rồi, một vài cơn gió thoảng qua, đầu đầy có một con diều nào bắt gió, tiếng sáo vang lên, rồi lại dịu xuống đều đều. Thịnh bảo con. Con xem còn thiếu thứ gì ngày mai nữa không? Đủ cả rồi. Đến nơi tập trung, người ta sẽ phát tư trang ngay ấy mà. Còn chuyện gì nói thêm nữa không? Chả còn gì đâu. Thầy đã chả dặn mãi rồi còn gì. Thế thì thầy cũng đi nằm đây. Cả ngày chạy đôn đáo mỏi lưng rồi. Bù con mày cần cho chuyện gì thì nói nốt đi. Sáng mai không kịp nữa đâu. Thầy đi nghỉ đi. Thỉnh không nói gì, đứng dậy đi xuống bếp. Tiếng nói từ bếp vọng lên. Bố em ngâm mấy bơ gạo nếp đây, có ít không? Chả ít đâu, 3 bơ gạo, 1 bơ đỗ chè. Tôi chưa bỏ muối đâu. Mai xóc muối sau cũng được. Nhưng bố em chọn đỗ thường hay loại xanh lòng đấy? Loại xanh lòng. Thế thì được rồi, loại ấy vừa bùi vừa lành. Mai nó ăn hết bao nhiêu, còn lại cho nó đem đi tất. Tôi còn phải giặt lại cái mó cơm đã để sáng mai cho nó ráo nước. Thầy Bu định nấu xôi đấy à? Thì cũng phải có đĩa xôi, con gà thắp hương cho các cụ, rồi con còn mang đi ăn đường nữa chứ. Ôi giời ơi, con không mang đi đâu. Mai mới đến trường chứ đã đi tập trung ngay đâu. Về trường, không báo kịp cơm thì ăn chung với chúng nó. Chịu khó một tí con ạ. Xảy nhà ra thất nghiệp, nặng nhọc gì gói cơm. Mai cứ mang đi cho Bu. Đói có cái mà ăn, còn lâu mới được ăn cơm nhà con ạ. Không ăn thì mang đến trường liên hoan cho đỡ tốn tiền. Người ta thế nào thì mình thế ấy, lo gì mà lo. Còn liên hoan thì phải thứ khác. Có cả chục con gà với vài chõ xôi cũng chả đủ. Bằng này thì bỏ bèn gì. Thì biết người ta thế nào. Con cứ tưởng có đồng tiền là xong à. Ai cũng mang tiền. Nhưng lúc ấy đông thế, chen nhau mua được cái ăn cũng bẹp ruột. Bằng sao được thứ có sẵn. Ngồi nhờ chỗ nào đấy mà ăn, lại không nhàn nhã hơn à? Mai có khi lấy cái bình tông đổ ít nước chè nữa là chả cần ăn gì dọc đường con ạ. Cái bình tông ấy thầy đem nước đi làm đồng, mang đi ở nhà thầy lấy gì dùng? Không dùng cái này thì dùng cái khác. Con đi cần hơn ở nhà.